Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1300 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới học lớp 6 mà thôi. Thì bạn kể rằng á là có một lần đó bạn đi học về, bạn thấy bác tư gái này với lại mẹ của bạn là hai chị em bạn dâu với nhau. Thì bạn về bạn thấy bác tư gái cùng với lại người bạn thân của bác tư, cái cô này á là nhà của cổ cũng gần với lại nhà của bạn luôn. Hai người không biết vì lý do gì mà đang chửi mẹ của bạn quá trời luôn. Thì ban đầu mẹ của bạn cũng nhịn, không có cự lại. Nhưng rồi sau đó do hai người kia chửi dữ quá, chửi bằng những cái lời lẽ nặng nề, xúc phạm. Cho nên mẹ của bạn không có chịu đựng được nữa, không có kiềm chế nữa mà mẹ của bạn đã cự lại luôn. Thì lúc này á là hai bên cãi nhau rất là kịch liệt luôn các bạn. Thì sau một hồi ba của bạn với lại bác tư trai mới về. Rồi lúc đó là mới can ra ha. Thì khi can ra là cũng không có còn gây gổ nữa, cũng bình thường. Cho tới tầm khoảng chừng 2 tháng sau, trong khi trước đó ba của bạn là một người rất là khỏe mạnh, ba không có bị bệnh gì cả, ba rất là hồng hào luôn. Nhưng mà tự nhiên sau 2 tháng á, thì ba của bạn trở nên hốc hác. Cái gương mặt của ba nhìn vô rất là u tối các bạn. Khi mà mình nhìn vô á, mình thấy sắc mặt của ba, mình biết rằng ba của bạn đang bị bệnh gì đó ở trong người mà bệnh rất là nặng. Nó phát lên cái sắc mặt á, nhưng mà lúc này á là chưa có phát bệnh ra nha. Thì sau tầm khoảng chừng mấy ngày, ba của bạn bị đau bụng. Mà ba bị đau bụng một ngày tới 4 lần. Một lần á là đau gần 1 tiếng đồng hồ, mỗi lần đau á thì đau rất là quằn quại, đau rất là dữ dội. Thì sáng đau một lần, tới trưa đau một lần, chiều đau một lần, tới tối đau một lần, các bạn cứ liên tục như vậy trong vòng mấy ngày. Thì lúc đầu ba của bạn tưởng rằng á là có thể ba ăn gì đó mà không có tiêu, thành ra mới bị đau bụng như vậy. Nhưng mà sau đó cứ đau hoài, ba không có chịu nổi nữa, cho nên ba của bạn đã đi bệnh viện để mà khám thử. Thì khi mà vô bệnh viện khám, bác sĩ nói rằng á là ba của bạn bị đau bao tử, cho nên người ta cũng kê thuốc để mà cho ba về ba uống ha. Nhưng mà khi về á, ba uống thuốc của bác sĩ cho trong suốt hơn 1 tháng, nhưng mà vẫn không có đỡ bệnh, mà càng lúc á là cái bệnh nó càng nặng hơn. Thì lúc này bà nội của bạn thấy vậy, cho nên bà nội mới nghi ngờ. Bà nội mới nói với lại cô ba, cô sáu và cô út của bạn rằng á là trời ơi, tao nghi rằng á thằng Nghiêm nó bị người ta yếm bùa quá. Chứ hả, nó bình thường á là nó rất là khỏe. Với lại từ nào tới giờ á là nó có bao giờ ăn uống mà hả như người ta mà ăn không đúng giờ. Lúc nào á là nó cũng ăn đúng cử, đúng giờ cả. Sao tự nhiên á là nó bị bệnh như vậy? Mà thí dụ như nếu mà nó đau bao tử thiệt đi thì đi bác sĩ người ta đã kê thuốc cho uống rồi. Mà tại sao uống lại không có đỡ mà càng lúc á là tao thấy bệnh càng nặng hơn. Với lại dạo này á tao để ý tao thấy cái bụng của nó càng lúc càng to ra. Sao tự nhiên á tao nghi nó bị người ta yếm quá. Thôi không mấy giờ á là mấy đứa hỏi coi có ai biết thầy ở đâu rồi dẫn nó đi coi thử coi làm sao cho chắc ăn ha. Thì khi mà bà nội của bạn nói vậy á, cô ba mới nhớ lại một cái ông thầy. Cô ba nói rằng á là cô ba nghe người ta nói thôi chứ cô ba cũng không có rành lắm. Người ta nói rằng cái ông thầy này ông rất là hay, còn trẻ tuổi lắm, để bữa nào cô ba đưa ba đi thử coi sao ha. Cho tới cái ngày đi á, là đi tổng cộng 5 người, gồm ba mẹ, cô ba, cô Sáu với lại cô Út của bạn. Khi mà đến chỗ cái ông thầy này á, thì lúc vô á, ổng nói gì hết các bạn, ổng nhìn ba bạn xong, cái ổng mới đưa cho mẹ bạn một cái ống thuốc có chút xíu à. Ổng mới kêu á, là về pha nước cho ba uống. Mà ổng lấy cái tiền thuốc đó là 100 ngàn, một ống thôi, chút xíu xiu vậy thôi. Thì ổng kêu về đi. Thì lúc mà về kể cho bà nội nghe thì bà nội cầm cái ống thuốc, bà nội thấy rằng là thuốc này là dạng thuốc bột mà giống như là bột nghệ các bạn, nó vàng vàng. Thì bà nội nói rằng là trời trời, tự nhiên không nói không năng tiếng nào, tự nhiên kêu về uống thuốc mà thuốc này là thuốc gì, rồi nó bị gì, tự nhiên không nói gì hết trơn á, kêu uống thuốc mà thuốc này thuốc gì, lỡ uống vô á rồi có chuyện gì ai chịu trách nhiệm. Thôi cái này á là gặp thầy hả tào lao, thầy bá dơ rồi, thôi không uống gì hết, đi kiếm thầy khác. Lúc đó là bà nội không cho ba uống ha. Thì sau đó tầm thêm một tuần nữa, cô Sáu của bạn mới đi chùa. Thì khi mà cô Sáu đi chùa, cô Sáu mới gặp cái người bạn mà hay đi chùa chung á, cô Sáu mới kể lại cái chuyện của ba cho cái cô này nghe. Thì khi mà cô này nghe xong á, thì cổ nói với cô Sáu rằng là trời ơi, nghe sao giống bị yếm quá. Thôi đừng đi thầy bậy bạ, tao biết có một cái ông thầy này á là người Khmer, ổng già lắm rồi, ổng cũng phải là 80 tám mấy rồi đó, mà ổng hay lắm. Để tao ghi cái địa chỉ ra cho mày, rồi mày về mày dẫn anh mày đi thử coi làm sao. Thì lúc đó cô này mới ghi địa chỉ ha, xong rồi cô Sáu mới đem về mới kể lại cho nhà nghe. Lúc này bà nội mới kêu đi biết đâu được. Xong cái tới cái ngày đi á, là đi tổng cộng 4 người, gồm ba mẹ, cô ba với lại cô Sáu ha. Thì khi mà đi mẹ kể rằng vừa tới ngay chỗ nhà của ổng thôi là đã thấy cái ông thầy này ổng đứng ngay trước cửa nhà ổng đợi rồi. Thấy đứng đợi sẵn giống như ổng biết trước đó các bạn. Thì ổng đứng đó, khi mà mình vừa ngừng xe một cái thì ổng kêu rằng á, là đậu xe đi rồi vô nhà ngồi đi, tôi đợi nãy giờ lâu rồi. Ổng nói vậy đó các bạn. Thì cái lúc mà vô mẹ nói rằng là nhà thầy rất là đơn sơ, mà ông thầy này nhìn nó là già dữ lắm rồi, tám mấy tuổi rồi, nhìn cũng lụm cụm cũng yếu rồi đó. Thì lúc mà vô ngồi á, chưa có kịp nói cái gì, chưa có kịp trình bày gì cho thầy nghe cả, thì ông thầy nhìn ba của bạn xong rồi mới quay qua nói với mẹ bạn rằng cô á, cô đứng dậy, cô đi ra ngoài, cô lấy xe, cô chạy, cô mua cho tôi ba cái trứng gà ta về đây liền cho tôi nghe. Là ổng kêu mẹ của bạn vậy, thì mẹ mới lật đật mẹ đứng lên, mẹ đi, hả là đi mua liền luôn. Thì trong cái thời gian mà đợi mẹ mua trứng gà về á, thì ông thầy chỉ hỏi ba duy nhất một câu vậy nè, là cậu đau bụng sao? Mà trong khi nãy giờ mình chưa có nói gì, chưa có kể gì là ba bị làm sao cho thầy nghe, mà thầy hỏi vậy đó, cậu đau bụng sao? Thì ba của bạn mới nói á, là con đau một ngày 4 lần, sáng lần, trưa lần, chiều lần, tối lần, mà mỗi lần con đau á là đau dữ dội dữ lắm thầy ơi, đau chịu không nổi luôn, đau quằn quại, con không làm ăn gì được hết trơn á. Mà bữa giờ á con đi uống thuốc, con đi bệnh viện con khám, bác sĩ cho thuốc uống, bác sĩ nói con bị đau bao tử, mà con uống bữa giờ á là cũng hơn cả tháng nay rồi nhưng mà không có đỡ, con biết làm sao nữa, hôm nay mới đến đây để mà coi. Thì ông thầy nào mới gật đầu, xong rồi ổng không nói tiếng nào nữa hết. Cho tới khi mà mẹ về tới á, thì ổng thấy mẹ chạy vô là ổng đứng lên. Xong cái ổng mới lại đằng ngay chỗ bàn thờ nhà của ổng á các bạn, lấy ba cây nhang, ổng mới thắp nhang lên, ổng đứng ổng lầm rầm, ổng vái một hồi xong cái ổng mới cắm vô trong lư hương. Lúc đó mẹ đã vô nhà rồi. Thì ổng mới kêu ba bạn rằng á, là bây giờ cậu xuống dưới đất cậu ngồi, cậu cởi cái áo ra đi. Thì lúc này ba mới xuống đất ngồi cởi áo ra. Cái ổng mới kêu mẹ đưa ba cái trứng gà, mà trong khi nha không hề luộc gì hết, để nguyên cái trứng gà đó luôn. Thì mọi người cùng chứng kiến nha các bạn, là ông mới lấy ba trứng gà này, ông lăn tuần tự lên trên lưng của ba. Cứ vừa lăn vừa đọc, vừa lăn vừa đọc, nhẩm nhẩm gì đó mình không có nghe được. Ông cứ lăn cứ đọc, cứ lăn cứ đọc vậy đó, từ trứng này cho tới trứng khác. Thì sau khi mà xong xuôi hết ba trứng rồi á, thì ổng mới kêu mẹ cầm ba cái trứng gà này đi. Ổng mới đi ra phía sau, ổng lấy lên một cái thao, thì đem lên á, ổng mới nói với mọi người rằng á, là bây giờ mọi người coi, để mà tôi đập ba cái trứng gà này ra để coi coi có cái gì trong đó ha. Thì lúc này á, là mới đập ra mà mẹ nói trời ơi, trước cái sự chứng kiến của mình từ nào tới giờ mình chưa bao giờ thấy cái chuyện như vậy bao giờ cả. Với lại trứng này á, là mẹ của bạn mua về chứ đâu phải là của thầy đâu. Mà khi mà thầy đập ra cái trứng đầu tiên ha, là cái nước của nó các bạn, nó đen giống như là nước cống, mà nó rất là thúi, nó thúi dã man luôn. Đập ra cái trứng đầu tiên là thúi quắc, đen như nước cống vậy đó ha. Tới cái trứng thứ hai, khi mà đập ra là có một cái móc câu nhỏ trong đó. Lúc đó mọi người trong nhà của bạn hết hồn hết trơn, trời đất ơi sao ghê vậy. Thì lúc nào ông thầy cũng lắc đầu. Cho tới cái trứng thứ ba, khi mà đập ra các bạn biết là gì trong đó không? Có một cái khúc xương nhỏ xíu vậy nè, và quấn quanh cái khúc xương này á là nguyên một cái chùm tóc luôn. Thì ổng hả mới lắc đầu, nói trời ơi ác gì mà ác dữ vậy, nói vậy đó, ác gì mà ác dữ vậy. Thì khi mà thấy như vậy á là mọi người ai cũng ngỡ ngàng, tại vì trứng đó là mẹ của bạn mua về. Thí dụ như nếu mà ông thầy ổng làm xảo thuật hả, là mình phải thấy chứ, đằng này trứng của mình mua về mà, đâu phải là trứng của thầy đâu. Xong rồi á là mọi người ai cũng ngỡ ngàng, ai cũng sợ hãi hết. Cho nên mẹ của bạn á mới nói rằng á là trời ơi thầy ơi, trời ơi ai mà yếm hả hại chồng con vậy, thầy có biết là ai không? Thì ông thầy á, ổng mới đứng lên, ổng mới lại đằng cái bàn á, ổng lấy một cái cuốn tập các bạn, xong rồi ổng rút ra một cái tờ giấy đôi, ổng mới đem lại, ổng đưa cho mẹ của bạn, ổng nói rằng cô coi đi, cô coi á là trên cái tờ giấy này có gì không. Thì khi mà mẹ coi thì mẹ thấy tờ giấy này có gì đâu, chỉ là một cái tờ giấy đôi bình thường thôi, không có chữ viết hay là không có hình thù gì trên đó cả. Thì mẹ của bạn nói rằng á là dạ không, con không thấy gì hết. Thì sau đó ông thầy lấy lại tờ giấy, xong rồi ổng mới lại đằng cái lưng của ba, ổng ịn cái tờ giấy này lên trên lưng của ba, ổng mới lại đằng bàn thờ, ổng mới thắp một cây nhang. Xong rồi ổng mới lại nha, ngay chỗ lưng của ba bắt đầu ổng đứng nha các bạn, ổng mới vẽ vẽ cây nhang này giống như là vẽ vẽ vẽ trong không trung vậy đó, chứ không phải là chạm vô tờ giấy đâu. Ổng cứ vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ một hồi sau vậy đó, cái bắt đầu ổng mới ngưng, ổng mới lấy tờ giấy ra, thì ổng mới dòm vô trong cái tờ giấy, ổng mới đưa cho mẹ bạn coi, hỏi mẹ có thấy gì không. Thì mẹ thiệt tình không thấy. Thì sau đó ổng mới dòm, cái ổng mới đọc lầm rầm lầm rầm lầm rầm. Xong cái hả là ổng nói vậy nè, cái người mà yếm á không phải là một người mà là hai người lận. Hai người này là hai người đàn bà, một bà mập lùn tóc ngắn, một bà cao tóc dài. Mà hai người này á là gần nhà của hả là cô với cậu luôn đó. Cái người đàn bà mà mập lùn tóc ngắn á là nhà của bà này đối diện với lại nhà của cậu luôn. Còn cái người ốm mà cao tóc dài ha, thì cái người này á là dạng nhà của cô cậu á, là trong một cái con hẻm. Thì đi ra ngoài hẻm, nhà người này là nằm ở ngoài mặt tiền đường. Vừa đi ra ngoài hẻm quẹo một cái là tới nhà của người này luôn. Nhà của người này cách nhà cô cậu tầm khoảng chừng 500 mét thôi. Hai người này chơi rất là thân với nhau. Hai người này á là đã yếm hại vậy đó. Thì khi mà nghe thầy nói vậy, trong khi mình nhìn vô trong tờ giấy mình có thấy gì đâu, mà khi thầy nhìn vô tờ giấy thầy nó nói vậy đó, mà qua cái hình dáng mà thầy diễn tả thì y chang như là bác tư gái của bạn với lại người bạn thân của bác ấy. Bác tư gái của bạn á là nhà đối diện với lại nhà của bạn luôn. Bác tư của bạn á thì lùn mập tóc ngắn, còn cái cô kia tên là Nhung, cô này là bạn rất là thân với bác tư. Hai người từ nào giờ chơi thân với nhau dữ lắm. Mà nhà cô này á, là đúng thiệt á, là đi ra ngoài hẻm quẹo một cái là tới liền, cách nhà bạn tầm khoảng chừng 500 mét thôi. Cô Nhung này á, thì ốm cao mà tóc dài. Trời ơi khi mà nghe vậy á, mẹ của bạn muốn khóc luôn. Mẹ nói rằng á, là trời trời trời, sao tự nhiên yếm chồng con vậy, trời đâu có thù oán gì đâu, sao tự nhiên yếm chồng như con như vậy, trời trời bà con mà. Là ý nói là bác tư gái, ý là cũng bà con trong gia đình vậy đó ha. Thì lúc đó ông thầy cũng lắc đầu, ông nói rằng là hai cái người này á không phải là yếm cậu này, mà hai người này á là yếm cô á. nói với mẹ bạn vậy đó. Hai người này là yếm cô á, hai người này ghét cô dữ lắm, cho nên nó là đã yếm cô. Nhưng mà có điều á, mạng số của cô cao, cho nên cậu này cậu gánh hết luôn. Với lại hai người này trong cái lúc mà bắt đầu yếm á, là để bùa ngay trước cửa nhà của cô cậu á, thì người nào mà ra trước, người nào đạp lên bùa trước thì người đó dính. Thì xui sao mà chồng của cô á, là ra trước đạp lên bùa đó, cho nên chồng cô mới dính. Với lại chồng cô á, là thấp số hơn cô dữ lắm, chồng cô gánh hết. Thì mẹ của bạn mới nhớ lại, tại vì mẹ của bạn á các bạn là làm nghề buôn bán vào buổi sáng, mẹ có một cái xe đẩy, mẹ đẩy đi bán. Thì thông thường á là ngày nào cũng vậy, là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy là mẹ đã dậy rồi. Khi dậy xong á là tầm khoảng 3 giờ sáng là mẹ đã đẩy cái xe để mà đi bán. Thì bình thường khi mà mẹ đi á, là nhà của bạn chưa ai dậy cả, kể cả ba bạn, tại vì ba của bạn cũng có công việc khác, cho nên ba là tới tầm khoảng chừng 5 mấy 6 giờ sáng ba mới dậy. Thì thông thường là mẹ là sẽ là cái người mà đi khỏi nhà trước nhất luôn. Trong nhà là chỉ có một mình mẹ dậy sớm, mẹ đi trước. Thì là thầy nói rằng đó là yếm như vậy á, ai mà bước ra trước thì người đó đạp vô là người đó dính. Nhưng mà mẹ mới nhớ lại rằng là hồi trước khi mà ba của bạn phát cái bệnh ra đó, thì trước đó tầm khoảng chừng hơn một tuần, gần hai tuần lễ đó, là hôm đó là trong cái lúc mà mẹ chuẩn bị đi thì ba của bạn mới dậy, ba đi tiểu. Thì sau khi mà ba đi tiểu xong á, thì lúc đó đó là thấy mẹ đang chuẩn bị đẩy xe ra ngoài thì ba đã giành, ba nói để anh đẩy cho. Xong rồi là ba đẩy, thì ba đẩy là ba ra trước, còn mẹ thì đi phía sau ba, là mẹ đi sau. Thì mẹ đoán rằng có thể cái ngay cái ngày hôm đó là ba của bạn đã đạp vô cái bùa đó, tại vì từ nào tới giờ ba toàn là ngủ không, lúc mẹ đi là ba ngủ chưa dậy, mà chỉ có ngày hôm đó là ba dậy trước rồi ba đẩy xe ra giùm thôi, thì chỉ có ngày hôm đó thôi. Thì lúc đó ông thầy nói rằng là trời, hai người này ác lắm, hai người này yếm là cho chết luôn, nhưng mà hôm nay á là hên gặp tôi rồi, cho nên không sao nữa đâu. Bây giờ ha, bắt đầu ông mới lấy cái bóc câu, với lại ông lấy cái khúc xương, với lại chùm tóc á, ông mới gói vô trong một cái khăn, ông mới hả là đưa cho mẹ của bạn. Bây giờ cô cầm về đi, cô cầm về cô làm một mâm cơm, mà cô mua hay là cô lấy những cái chén cũ ở trong nhà đó, là cô làm mâm cơm xong cô bới vô trong mấy chén cũ, mấy cái tô cũ đó, mấy cái dĩa cũ đó, rồi cô hả để lên một cái mâm, rồi cô để hả là mấy cái món này nè lên trên cái mâm đó. Xong rồi ha, cô mới bưng ra là cô kiếm một cái dạ cầu, nhưng mà cái cầu này á, là phải cách nhà cô xa xa một chút. Thì cô bưng cái mâm cơm này ra ngoài cái dạ cầu đó, xong rồi cô thắp nhang, rồi hả là cô bỏ nguyên cái mâm cơm này xuống dưới sông luôn, rồi cô mới quay về. Nhưng mà cô tuyệt đối không được á, là nhìn lại, nghe không, là đi về là đi thẳng một nước về nhà luôn, không có được quay lại dòm nha. Thì ông thầy ông dặn rất là kỹ các bạn. Xong rồi á, là ông mới lấy ra một cái bọc. Cái bọc này á, là có nguyên một cái nhúm mà các bạn tưởng tượng giống như là cái vảy cá vậy đó. Thì ông thầy ông kêu rằng á, là bây giờ cô đem cái này nè, cô đem về cô rải khắp nhà của cô rải xung quanh nhà của cô đi, không sao nữa đâu. Thì sau đó đó là hỏi thầy nhiêu, nhưng mà thầy lắc đầu, thầy nói là giúp giùm thôi chứ không có lấy tiền các bạn. Thì lúc đó là trời ơi, tạ ơn thầy quá trời. Xong rồi cũng về ha. Thì khi mà về làm như những gì thầy dặn á, thì hả là không có cái chuyện gì xảy ra nữa. Ba của bạn á là cũng khỏe luôn, ba không còn đau bụng nữa các bạn, trong khi á là uống thuốc không hết, mà khi đi thầy xong đi về hết luôn các bạn. Thì cái lúc mà về á, thầy cũng có hỏi rằng á là cô có muốn á trả lại cho người ta hay không, nhưng mà mẹ của bạn lắc đầu. Mẹ của bạn nói rằng á là thôi, ai làm ác á thì sau này á là sẽ chịu tội vậy đó, con cũng không có muốn là người ta đau đớn, thôi kệ thầy ơi. Thì ông thầy ổng cũng gật đầu, ổng mỉm cười, ổng nói rằng á là cô nghĩ vậy là đúng đó, cô nghĩ vậy là đúng tốt rồi. Thì lúc này á là ba của bạn bình thường trở lại ha, gia đình bạn sống hạnh phúc vô cùng luôn. Còn bên bác Tư á thì cái mặt của bà rất là kỳ luôn. Thì tầm khoảng chừng hơn mấy tháng sau nha, bạn kể rằng á là trong cái khoảng thời gian đó thì bình thường ba của bạn khỏe mạnh lại không có gì hết. Nhưng mà tầm khoảng chừng mấy tháng sau thì ba của bạn bắt đầu nhức đầu. ba hả nhức, mà ban đầu nó hơi nhức nhức thôi cho nên ba cũng không để ý, nhưng sau đó càng lúc á, là ba càng nhức dữ hơn, mà ba nói rằng á, là giống như ai mà đập lên trên đầu của ba rất là mạnh vậy đó. Cái kiểu ba nhức không phải là nhức trong đầu mà như bình thường mình nhức đầu đâu, mà cái kiểu ba cảm giác như là có ai mà đập mạnh vô trong đầu vậy đó, nó đau dữ lắm kìa. Thì ba cứ đau hoài các bạn, xong cái ba cũng đi khám. Nhưng mà đi khám á, thì bác sĩ nói rằng ba không bệnh gì hết, cho nên ba đi về. Thì ba nghĩ rằng sao kỳ quá, sao tự nhiên đau quá, thì cũng nói với mẹ. Thì mẹ nói á, là không mấy giờ đi coi thầy, lại cái ông thầy đó đó. Thì ba nói chắc không sao đâu, ở bữa ổng gỡ rồi. Nhưng mà sau đó là bắt đầu ba cứ kiếm chuyện với mẹ. Ba cứ hả là chửi, có lúc ba đánh mẹ luôn. Mà trong khi từ nào tới giờ ba của bạn chưa bao giờ đánh mẹ. Mà bây giờ ba cứ kiếm chuyện xong rồi ba đánh mẹ hoài các bạn, thì lúc đó mẹ khóc quá trời. Bà nội mới nói rằng là sao dạo này á, thằng này nó kỳ quá, hay là nó lại bị yếm nữa rồi, con quỷ đó nó yếm nữa rồi chăng. Thì lúc đó đó là cô ba cô sáu mới năn nỉ, mới kêu ba bây giờ á anh chạy lên ông thầy thử coi làm sao, chứ biết đâu anh bị yếm đó, anh mới bị nhức đầu vậy đó. Thì ba cũng lên, nhưng mà khi lên thì ông thầy cũng mất rồi các bạn, do là cũng đã lớn tuổi rồi. Thì khi mà ba về ba nói thầy mất rồi, biết sao giờ, bây giờ đi thầy nào đâu biết thầy nào đâu. Thì bắt đầu á, là cũng hỏi người này người kia, thì mấy người bạn của ba mẹ mới kêu rằng á, là thôi bây giờ vô chùa Dơi ở dưới Sóc Trăng á, thì ở trong đó là sư cả cũng rất là hay, thì bây giờ á, là mình vô mình nhờ sư cả thử coi sao. Thì ba của bạn cũng đi nha, khi mà vô á, là cũng trình bày với lại sư cả rằng á, là bị như vậy rồi, cũng kể lại là hồi trước đây có bị yếm như vậy đó. Thì sư cả cũng cười, sư cả nói rằng á, là bây giờ ngồi đợi đi, tới 6 giờ á, là tới cái lúc mà sư cả rải nước cho những cái người mà bị vong nhập vong theo hay là bị bệnh về tâm linh á, là tới lúc đó là sư cả rải nước, thì cũng sẽ rải nước lên trên đầu của ba của bạn. Thì đợi tới 6 giờ chiều ngày hôm đó, là sau khi mà xong xuôi hết rồi, thì sư bắt đầu lấy mấy cái thao ra các bạn, xong rồi á, là cầm một cái giống như là cái cây roi mà bằng cái lá tre, bắt đầu mới vẩy nước, mới rải rải vậy đó ha. Thì ba của bạn cũng ngồi đó, nhưng mà thiệt sự á, là trong suốt một tháng trời hầu như ngày nào ba cũng vô chùa Dơi cả, rồi ngày nào á, là ba cũng được sư cả rải nước cả, nhưng mà thiệt tình á, là cái bệnh nhức đầu của ba nó không có đỡ, đi trong suốt một tháng trời mà không đỡ nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó trong cái lúc mà ngồi đợi sư á, thì ba do là đi cũng cả tháng rồi cho nên nó là cũng có quen với lại mấy người mà người ta cũng đi á, thì bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau, thì mấy người kia mới hỏi rằng ba bị gì. Thì ba nói rằng á, là chợ tôi có biết tôi bị gì đâu, tự nhiên á là tôi nhức đầu mà tôi đi khám rồi mà bác sĩ nói rằng á, là tôi không có bệnh gì hết, mà tôi nhức quá trời nhức, tôi không biết là tôi bị bệnh gì nữa, kỳ cục lắm, tôi mới vô đây để mà rải nước. Thì mấy người kia nghe xong rồi á, thì mấy người kia nói ê ê hồi bữa là có người chỉ, một cái ông thầy cũng chỉ là nghe người ta nói, người ta kể là cái bà thầy chứ xin lỗi, nói rằng á, là cái bà thầy này hay lắm, bà này á, là dạng giống như là cho mượn xác của một cái cô hai nào đó đã mất rất là lâu rồi. Thì cái bà này á, là bả cho cái cô hai đó mượn xác cô hai về nhập á, là cũng cứu được rất là nhiều người, để thử hỏi địa chỉ xong rồi mình kéo đi thử coi sao, chứ bữa giờ đi đây á, là cũng không có đỡ. Thì ba nghe vậy ba nói ừ, hỏi thử coi sao, hồi trước đây tôi biết một ông thầy hay lắm, ông đó là người Khmer nhưng mà ông chết rồi. Thì sau đó hỏi ra cái địa chỉ của cái bà thầy này ha, là tới ngày đi á, ba với lại mẹ với lại mấy cái người mà đi chùa chung với ba đó, là tầm khoảng chừng 4-5 người gì đó, bắt đầu á, là mới đi đến nhà của bà thầy này. Thì khi mà tới nhà của bà thầy này á, thì nhà của bà giống như là ở trong hốc bò tó các bạn, giống như là ở trong hả sâu trong xa lắm kìa. Trước nhà của bà là có một con sông, rồi á hả là các bạn tưởng tượng nhà bả giống như là ở trên một cái cù lao vậy đó, xung quanh toàn là hả kênh rạch sông ngòi không à, mình phải hả là đi cầu đi qua. Thì khi mà vô tới nhà của bà thầy này á, vô kiếm cô hai, thì lúc đó bả cũng dòm, bả dòm xong cái tự nhiên bả dòm qua ba của bạn, xong rồi cái bả mới kêu rằng á là chú này chú vô trước đi, kêu mấy người kia đứng ngoài đợi. Thì ba với mẹ mới vô trước. Thì khi mà ba với mẹ vô, bà mới kêu kéo ghế ngồi đi. Xong rồi á là chưa có kịp nói, chưa có kịp kể gì cả, thì bà này bà lại ngay bàn thờ á, bà mới thắp nhang. Bà thắp nhang xong cái bà rùng mình lên một cái, các bạn, là giống như cái cô hai đó về rồi. Thì lúc đó đó là bà mới lại, bà ngồi trước mặt ba, bà nói rằng á là tôi á, tôi thấy chú á hả, bệnh trong người nặng dữ lắm rồi nha. Là nói mà không phải là cái kiểu như bà thầy nói mới nãy, bây giờ cái giọng giống như trẻ lắm các bạn. Nói rằng tôi thấy chú á, là bệnh trong người nặng lắm rồi nha, để tôi lại nhà của chú coi thử coi làm sao. Chú ngồi đi, đúng, tôi hỏi chú trả lời đúng hay sai thôi nha. Cái ba với mẹ cũng gật đầu. Thì lúc đó đó là bà mới bắt đầu giống như cái kiểu bà đi đó các bạn, bà làm đưa cái người qua đưa lại, à nhà của chú hả, gần cái chỗ chùa bà phải không? Cái ba gật đầu, xong cái đi qua đoạn có cái hẻm nè, cái hẻm này bắt đầu giống như bà đọc luôn địa chỉ, cái kiểu giống như sao ta, giống như truyền hình trực tiếp đó các bạn, là bà thấy rồi. Cái bà mới nói cho bà gật đầu, bà nói đúng rồi thôi ha, bà nói à, nhà chú nè trước hẻm có tiệm gì nè đúng không? Cái ba đúng rồi. Cái nó giờ tôi quẹo vô hẻm nha, bắt đầu đi vô trong hẻm à, nhà chú màu xanh đúng không? Cái ba nói đúng rồi. Ba dòm qua mẹ nó, ủa sao bà biết vậy, ủa sao bà biết vậy, cái nhà chú màu xanh đúng không? Trời ơi nhà chú âm u quá trời luôn vậy đó. Trời ơi, nhà chú âm u quá, để tôi nói chuyện với hai cái ông thần giữ cửa để cho tôi vô nhà. Xong cái bà nói mà mình không hiểu được bà nói cái gì á. Cái bắt đầu tôi vô nhà được rồi nha, tôi vô nhà được rồi. À, nhà chú có bà cụ bà đang nằm trước nè, bà nội của bạn á các bạn, thấy bà nội của bạn đang nằm, có bà cụ đang nằm kìa. Tôi ra làm sao nha, ở sau nhà chú có hai cái lu nè đúng không? Các bạn nói đúng rồi, để tôi nói chuyện với gia tiên nhà chú cái. Bắt đầu nói xong cái bà mới nói vậy nè, chú á là bị người ta yếm, mà hồi trước đây chú bị yếm rồi, mà đáng lẽ không phải là chú là cái người bị yếm đâu, mà vợ chú bị yếm, nhưng mà do cô vợ của chú cao số dữ lắm cho nên nó là không có yếm được cô vợ của chú, nó nhảy qua chú, nó yếm chú ha. Kỳ này á là nó làm bằng một cái hình nhân, xong rồi nó đóng một cái đinh ở lên trên đầu cái hình nhân, ngày nào nó cũng gõ hết, ngày nào nó cũng gõ hả, cốc cốc cốc, mà lúc nào mà nó gõ là chú bên đây chú bị nhức đầu. Trời ơi này ác lắm, này yếm là cho chết luôn, nói vậy đó các bạn. Trời ơi, ba với mẹ nhìn nhau cái bắt đầu nói không sao đâu tôi giúp được mà. Cái xong cái thôi tôi về à, bắt đầu quay ra cái nó đi kiểu kiểu vậy. Xong rồi xuất ra các bạn, thì lúc đó bà thầy bà trở lại bình thường, bà mệt vô cùng luôn, bà nói rằng là cô hai giúp được thì yên tâm đi về đi, mà giờ tôi mệt quá, tôi không coi được cho mấy người khác nữa, kêu mấy người kia đi về luôn đi, lần sau đến rồi hả là tôi kêu cô hai lên để mà coi cho họ. Thì giống như là ba có duyên với lại cái bà thầy này vậy các bạn, mấy người kia đi mà đâu được đâu, chỉ có một mình ba là bả làm gì mà coi như ba mẹ không hiểu luôn. Xong rồi về là từ đó về sau ba không còn nhức đầu nữa, hết trơn luôn các bạn. Thì mới nãy bả cũng có nói đó, là lần trước yếm rồi, lần này yếm nữa, yếm cho chết luôn, mà yếm mẹ chứ không phải là yếm ba, mà là do mẹ cao số là ba phải gánh hết giùm. Thì đó, ai yếm là bác tư gái đó với lại hả là người bạn của bả thôi. Thì các bạn biết rằng khi mà sau này khi mà ba về á là ba khỏe trân, không còn nhức đầu nữa các bạn, hết luôn vậy đó ha. Còn riêng về bên nhà của bác Tư á, thì do là bà nội cũng khuyên thôi kệ, bây giờ cái chuyện đó là giống như cái chuyện tâm linh, mình nói nó chói, thành ra thôi kệ nó đi, mình bỏ luôn, mình không thèm nói tới vậy đó ha. Thì ba mẹ cũng không thèm nói nữa, cũng nhịn im luôn. Nhưng mà sau đó một thời gian á, là bắt đầu bên nhà bác Tư rất là khổ. À, bác Tư trai của bạn thì qua đời, còn bác Tư gái với lại mấy người con á, thì mấy người con này rất là quậy phá, ăn nhậu rượu chè bài bạc chơi bời, cho nên nó là thiếu nợ người ta. Thì khi mà thiếu nợ người ta, ngày nào người ta cũng đến đòi hết, ngày nào bà cũng phải khóc, xong rồi là phải bán nhà để mà trả nợ, rồi sau đó là đi kiếm chỗ thuê trọ, cuộc sống rất là khổ sở luôn. Còn riêng về cái bà Nhung mà bạn của bác Tư á, thì bà này ha, trước đó thì chồng bà không có gì hết, Nhưng mà sao á là chồng của bà tự nhiên đổ đốn, ngày nào cũng hành hạ đánh đập bà hết trơn các bạn. Rồi hả là bà ráng chịu đựng, nhưng mà sau đó chịu đựng không nổi nữa, cho nên đó là bà cũng trốn đi. Thì không biết rằng đó là bà đi đâu và bây giờ cuộc sống của bà ra sao, nhưng mà trước mắt đó thì bạn thấy rằng đó là bên nhà của bác Tư rất là khổ luôn. Thì đây là cái câu chuyện á mà do ba của bạn á là đã bị nạn các bạn. Khi mà nghe chuyện này thiệt tình đó là Thi, các bạn thấy không? Trời ơi, nhiều người còn ác hơn ma quỷ rất là nhiều. Khi mà họ ghét mình rồi thì họ tìm mọi cách để mà triệt cái đường sống của mình. Mặc dầu nhiều khi cái chuyện có chút xíu, chuyện gia đình đó thì đương nhiên gia đình nào cũng vậy. Có lúc thì hả là chán trong trạng cũng xô nhau. Thì gia đình nào cũng vậy hết, cũng sẽ có những cái xích mích, những cái mâu thuẫn để mà gây cãi nhau. Nhưng mà cái chuyện đó thì mình bỏ qua rồi thôi. Còn đằng này á, là cố tình để mà hả yếm hại mẹ của bạn. Nhưng mà ba của bạn là cái người gánh. Các bạn thấy lòng người đáng sợ vô cùng các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra ở trong xóm của bạn, ở khu vực của bạn ở. Nhưng mà câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cái thời mà ba với mẹ của bạn còn trẻ. Chuyện này á là bạn được nghe người lớn ở trong xóm kể lại. Thì bạn kể rằng á là từ nhà của bạn ha, là đi tầm khoảng một cây số là tới một ngôi chùa. Ngôi chùa này rất là lớn, tên là Liên Hoa Tự các bạn. Thì bạn kể rằng á là ngôi chùa này cứ tới dịp rằm hay là lễ gì đó rất là đông luôn, người ta đi chùa, người ta buôn bán rất là nhiều luôn ha. Thì bạn với lại mấy đứa con nít trong xóm mà đồng trang lứa với bạn hồi lúc còn nhỏ là hay kéo lại đằng chùa để mà chơi dữ lắm, rất là khoái đi chùa. Nhưng mà muốn đi chùa là phải đi ngang qua một ngôi nhà. Cái ngôi nhà này á là cách ngôi chùa tầm khoảng chừng 50 mét. Ngôi nhà này á là dạng nhà cổ, cái kiểu nhà giống như của bá hộ ngày xưa vậy đó. Và khi mà mình đi ngang qua ngôi nhà này á, bạn nói rằng cái cảm giác của mình sẽ rất là sợ, tại vì mình nhìn vô nó âm u, cây cối thì mọc tùm, nói chung nhìn vô cái cảm giác nó rùng rợn sao đâu á. Cái ngôi nhà này á rất là lớn nha các bạn, cổng dài, rồi á là xung quanh thì cây cối nhiều, đối diện á là có một cái con sông, thì đối diện nhà này là có một cái bến luôn. Nghe mẹ của bạn kể lại rằng á là hồi xưa trong nhà này có một bà này á thì hồi xưa người ta kêu là bà Hai đi. Thì bà Hai này á là bà bị bệnh, bà cũng lớn tuổi rồi, bà bệnh rồi bà qua đời. Thì cái lúc mà bả qua đời á, bả rất là quấy phá nha các bạn. Có một lần đó là có một chú này á thì chú ấy chạy xe lôi. Thì chú này á là buổi sáng chạy sớm để mà chở mấy cái người mà người ta ra chợ á các bạn. Thì khi mà chú đi ngang qua nhà này á, chú thấy có một bà mới ngoắc tay, bà mới kêu chú rằng á là chở tôi qua bên xóm bên. Thì chú này cũng ngừng xe lại để mà cho bà này leo lên. Thì khi mà bà này leo lên á là bà với chú cũng nói chuyện với nhau bình thường, nhưng rồi sau đó tự nhiên á là im lặng, bà không có nói nữa. Cho nên chú này á mới quay lại mới dòm. Thì khi mà chú quay lại chú dòm á là chú hoảng hốt luôn, ngưng chạy xe luôn các bạn. Là chú thấy rằng á là mới nãy rõ ràng là một bà già bình thường, nhưng mà bây giờ á cái mặt của bà đỏ lờm, mà hai con mắt của bà bự trần dần, mà bà có hai cái răng nanh nữa đang nhìn chú cười. Sau đó bà biến mất luôn trước mặt của chú. Thì chú thấy vậy á, là chú coi như là chết chân luôn các bạn, đứng đó một hồi. Sau khi mà chú bình tĩnh lại rồi á thì chú mới lật đật á là chú nhảy lên xe để mà chú chạy tiếp, vừa chạy vừa niệm Phật. Thì sau đó tới chợ mới kể lại cho mọi người nghe, thì nói rằng á là ngay chỗ đó vậy đó, thì mọi người nói rằng á là trời ơi, cái bà Hai đó bà chết á là bà quấy phá dữ lắm, quấy dữ lắm luôn. Thì chú này á từ đó về sau không bao giờ dám đi ngang qua chỗ đó. Thì đó là chú xe lôi đã gặp. Tiếp theo á là một cái anh đó, anh bán bánh mì. Thì anh này á ảnh kể rằng á là do là ảnh cũng không có biết là bà Hai này quấy phá, dạng như người ta bán bánh mì dạo thì người ta sẽ đạp đi tùm lum hết, bán được chỗ nào bán ha. Thì cái ngày hôm đó đó là anh này đang chạy sắp tới cái nhà này rồi, thì anh này á là mới thấy một cái người mà hả Đến gần thì thấy bà đó là bà già, thì bà mới kêu hả là cáu cáu cáu, ngừng lại ngừng lại. Thì anh này tưởng là khách muốn mì cho nên nó ảnh cũng ngừng lại. Thì bà nói cậu bán cho tôi là mấy ổn mì đi, bán tôi mấy ổn mì không. Thì anh này ảnh cũng lấy, ảnh lấy, nhưng mà cái bà này bà không có tiền bà đưa. Bà nói rằng là nhà tôi ngay đây nè, mà giờ tôi hết tiền, con của tôi là nó chưa dậy, cho nên có gì sáng cậu đến cậu kêu con tôi trả tiền nha. Thì lúc đó đó là anh này thấy bà này vô trong nhà rõ ràng, cho nên nó ảnh cũng yên tâm, ảnh đi bán một vòng. Xong rồi á là tới gần trưa á, ảnh mới ghé cái nhà này để mà đòi tiền mấy ổn mì. Thì khi mà ảnh ghé đòi tiền á là mấy người con á mới nói trời ơi trong nhà này đâu có ai mua ổn mì. Hả anh nói gì kỳ vậy? Thì anh ảnh cãi nó trời ơi hồi sáng này rõ ràng có cái bà đó bà mua ổn mì mà. Bà đi vô trong nhà này nè. Bà nói bà hết tiền, bà kêu tôi á hả là sáng lại hả là kêu mấy đứa con trả tiền cho rõ ràng. Thì đứng cãi qua cãi lại, tại vì mấy người con có ai mua đâu. Thì mấy người con nói trời ơi nhà này không có bà nào già như anh nói hết. Thì anh ảnh cứ khẳng định rằng là thấy bà ta đi vô trong nhà. Thì lúc đó là có một người con mới nghi ngờ. Xong rồi là người này mới đi ra phía sau nhà, là đất ở phía sau là mồ của bà ở phía sau. Thì người này khi mà ra là thấy sao các bạn biết không? Thấy hả là mấy ổn mì nhưng mà dạng giống như là bị ăn hết cái khúc giữa, chỉ còn mấy cái khúc đầu cùi chỏ các bạn. Thì thấy hả là mấy khúc đang nằm ngay chỗ hả là trên đầu mộ luôn. Thì người này biết rằng là mẹ mình mua, cho nên là cũng lấy tiền cũng trả lại cho anh này ha. Thì anh đó cũng lụm tiền cũng đi, nhưng mà ảnh rất là uất ức là tại sao ban đầu không trả cho rồi đi mà hả còn gây qua nói lại là mất thời gian nữa, làm như mình lừa đảo tự nhiên mình lại mình đòi tiền sao. Thì lúc đó ảnh uất ức ảnh mới về ảnh mới kể lại cho mọi người nghe. Thì khi mà mọi người nghe, mọi người nói trời ơi mày hả bán cho ma mày ơi, cái bà đó là ma, trời ơi bà hả nhát tùm lum hết trơn á, mày bán cho bà đó. Thì khi mà nghe vậy anh này rất là sợ các bạn, cho nên á là ảnh cũng né, ảnh không bao giờ dám đi ngang qua cái đoạn này để mà bán nữa. Thì sau đó một thời gian nữa, trong cái thời gian đó thì bà hai này rất là quấy phá, từ người này cho tới người kia thấy bả nha. Thì tới một thời gian là có một đôi vợ chồng, hai vợ chồng này á là giống như đi buôn bán tôm á các bạn. Thì hai người này á là từ xa đến cho nên đâu có biết về bà hai đâu. Thành ra hai người này tối hôm đó đã ngủ lại ngay trước bến đối diện nhà của bà hai. Thì trong cái lúc mà đang ngủ, lúc đó khuya rồi, bắt đầu á là tự nhiên cái cô vợ á đang ngủ ngon tự nhiên nghe cô ơi cô dậy dậy đi cô dậy đi. Thì bà vợ này đang ngủ mà nghe vậy cái giật mình dậy dòm ra thấy có bà già đang đứng trên trên bến á. Thì hả cô vợ hỏi gì á bà, cái bà này mới nói cô bán cho tôi á là 2 ký tôm đi, cô bán cho tôi 2 ký tôm với. Cái lúc đó buồn ngủ quá cho nên đó là cái cô này cũng vậy bắt đầu gom 2 ký tôm mới đưa cho bả. Xong rồi hả đang định nói giá tiền á thì bà già đã nói rằng nhà tôi á ở trong đây nè, cái bến này là của nhà tôi, có gì á ngày mai hả sáng cô lên tôi trả tiền cho cô nha. Thì lúc đó là chưa kịp nói gì hết, bà này xách bịch tôm đi vô trong nhà đó. Cô này thấy vậy nhưng mà do lúc đó cổ buồn ngủ quá cho nên nó là cổ cũng không có để ý nữa, cổ cũng chung vô cổ ngủ luôn, kệ mình đậu ngay cái bến người ta thì thôi có gì mai mình lấy tiền. Thì cho tới sáng hôm sau cô này mới lên đòi tiền, nhưng mà mấy người con nói chợ có ai mua tôm đâu. Thì khi mà nói qua nó lại 2 3 câu á thì cái người con mà ban đầu nãy nghi ngờ vụ ăn bánh mì á các bạn, thì cái anh này cũng đi ra coi phía sau mộ của mẹ mình. Thì thấy ở ngay đầu mộ á là có mấy cái đầu tôm, quá trời đầu tôm luôn, còn nhiều cái mình không còn miếng nào hết trơn, còn cái đầu không mà. Thì anh này biết rồi cho nên mới vô mới nói với lại mấy anh chị em của mình đó là thôi lấy tiền ra trả cho người ta đi. Thì cũng kêu cái cô bán tôm này vô nhà đợi lấy tiền. Xong rồi khi mà cô ấy đứng đợi á thì cổ mới dòm vô, thì cổ thấy cái hình mà hôm qua tuy rằng tối nhưng mà cổ vẫn thấy được cái gương mặt, trong cái lúc đưa tôm á thì cổ thấy được cái mặt của bà già đó. Thì lúc này trong cái lúc mà đứng đợi lấy tiền thì cổ thấy cái hình bà già đó trên bàn thờ. Trời ơi cổ sợ quá, cổ không lấy tiền luôn các bạn, mà cổ chạy ra luôn. Mấy người con kêu cố có trả tiền nè, không lấy các bạn, không lấy luôn, bắt đầu chạy ra kêu chồng của mình đó là thôi thôi trèo đi chỗ khác, trèo đi chỗ khác. Thì sau đó hai vợ chồng cũng kể lại cho mọi người nghe. Mọi người nói rằng trời ơi, bà hai đó quậy dữ lắm. Bả nhát từ người này tới người kia, bả nhát rất là dữ luôn. Thì tầm một thời gian sau, nói chung là gia đình của bà hai á cũng đã kiếm rất là nhiều thầy nhưng mà trị không có được. Cho tới một thời gian sau á, thì hôm đó mưa rất là lớn, cho nên sét đánh đó các bạn, thì đã đánh vô ngay cái mộ của bà hai này, cái mộ nứt ra làm đôi. Thì từ đó về sau á là không có còn ai nhìn thấy bà hai nữa cả. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được nghe ông bà cha mẹ và những người lớn ở trong xóm của bạn kể lại. Tới tận bây giờ cũng có nhiều người biết cái câu chuyện này dữ lắm. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về á, thì chuyện này á là do người cậu của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng vào năm 2015 á, gia đình của bạn mới lên trên Sài Gòn để mà làm ăn ha. Thì lúc đó gia đình của bạn có thuê một cái phòng trọ ở bên quận Thủ Đức. Cái phòng này á, là có một cái gác. Bạn nè, với lại cậu út của bạn á, là hai cậu cháu ngủ ở trên cái gác đó. Còn ba mẹ của bạn á, thì ngủ ở dưới đất ha. Thì cái ngày hôm đó là ngày 29 tháng tư, là qua ngày hôm sau là 30 tháng 4, được nghỉ tới 4 5 ngày lận. Cho nên ba mẹ của bạn mới quyết định về quê. Còn cậu của bạn á thì không về quê, nhưng mà cậu á lại đi về quê của bạn gái của cậu là ở Trà Vinh các bạn. Chiều ngày 29 tháng 4, ba mẹ của bạn đã lên xe để về quê rồi. Còn cậu của bạn á là do phải đợi bạn gái làm cho tới hả là 11 giờ đêm tan ca về. Xong rồi á là tới tầm khoảng 2 giờ á thì hai người mới chạy về Trà Vinh ha. Bạn á thì bạn ở nhà mình. Thì bạn kể rằng á là do ba mẹ của bạn đi rồi, cho nên đó là tối hôm đó cậu của bạn mới xuống đất, mới nằm mới coi tivi. Còn bạn á thì vẫn ở trên gác mà bạn đang đeo tai nghe, bạn nghe nhạc. Cho nên đó là bạn cũng không có để ý xung quanh đâu. Thì trong cái lúc mà bạn đang hả là ngồi nghe nhạc kiểu đó, lúc đó tầm khoảng chừng 11 giờ rồi, thì tự nhiên bạn nghe tiếng hét của cậu bạn, tiếng hét rất là lớn. Thì sau khi mà nghe, bạn mới hết hồn, bạn mới nhảy xuống liền. Xong rồi á là lúc đó cậu của bạn đã tắt đèn ở dưới, mở hả cái đèn nhỏ, mở tivi thôi. Thì bạn mới lại, bạn mở cái đèn sáng lên, bạn mới hỏi rằng á là trời trời, làm gì la làng lên vậy? Tự nhiên giữa đêm la làng lên vậy, mà lúc đó cái mặt của ổng á là tái mét à. Thì lúc nào ổng chưa có nói gì cả, cái bạn mới hỏi rằng thấy hả? Là ý là thấy ma đó. Thì cậu nói, tao thấy. Cái bạn nói ông tào lao quá, chắc nhiều khi á ông coi phim ma riết rồi hả ông qua mắt. Cái cậu cũng nói gì, tại vì lúc đó là cậu sợ rằng một chút nữa cậu đi rồi, rồi lỡ hả bạn nhà rồi bạn nhớ lại chuyện cậu kể, cho nên đó là bạn sẽ sợ nữa, thành ra cậu im re, cậu không nói gì hết. Thì cho tới khi mà cậu đi á là cậu đã gọi qua cho bác của bạn, cậu kêu bác của bạn á là cho bạn qua bên nhà bác ngủ lại mấy ngày đi. Tại vì á là hả ba mẹ nó với lại em á là cũng về quê chơi hết rồi, có mình nó nhà, anh cho nó qua bên nhà anh ngủ mấy ngày đi. Với lại á là cậu mới kể lại cho bác nghe là trong lúc mà cậu đang nằm cậu xem tivi á, thì lúc đó là cậu lim dim á các bạn, dạng giống như là không có ngủ sâu mà lim dim, thì tự nhiên á là cậu có thấy một người. Mà cái người này á là một người thanh niên nha, mặc nguyên một cái bộ đồ đen. Đi vô từ cái cửa mà đi xuyên qua cái cửa vô trong phòng. Xong rồi mới tiến lại gần cái chỗ cậu, bước một cái lại gần cái chỗ cậu thì cậu mới hoảng hốt cậu la lên. Thì lúc mà cậu la lên á là cậu thấy rõ ràng cái người thanh niên này nhảy ra ngoài cửa một cái là mất tiêu luôn. Mà trong khi cậu nói rằng cậu hoàn toàn không có mơ, cậu đang lim dim thôi. Thì cậu mới kể lại cho bác nghe. Sau đó đó là hả kêu bác là cho bạn qua ngủ. Thì khi mà bạn qua bác mới nói, bác nói thì bạn có gọi điện cho mẹ. Bạn kể lại thì mẹ nói rằng là có thể cậu nhìn thấy một người cậu nữa của bạn, nhưng mà cậu đó đã mất lâu lắm rồi, cậu đó bệnh hồi lúc còn nhỏ đó, rồi hả cậu đó mất. Thì mẹ là đi coi thầy, rất là nhiều thầy nói rằng là cái cậu đó là đi theo mẹ của bạn. Có thể là do ba mẹ về quê rồi là cậu út của bạn nằm dưới đó, cậu đó ghẹo thôi chứ không có gì đâu. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh ha. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn ấy là ở Bến Tre. Bạn gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do chính mắt bạn nhìn thấy. Câu chuyện thứ hai cũng là do bạn trải qua luôn. Thì bạn kể rằng là do ngày xưa nhà của bạn dưới Bến Tre làm ăn thua lỗ xong rồi mắc nợ. Cho nên là cũng bán nhà trả nợ cho người ta xong rồi cả nhà là mới lên trên Bình Dương để mà đi làm ha. Thì khi mà lên trên Bình Dương là gia đình của bạn là gồm 4 người, ba mẹ với lại chị hai và bạn là út trong nhà. Thì năm đó bạn nhớ là năm 2005. Thì ba của bạn với mẹ bạn bình thường là đi làm là hay tăng ca lắm. Nhiều khi ba mẹ đi tăng ca tới 1-2 giờ sáng mới về, chỉ có hai chị em ở nhà. Hôm nào mà ba mẹ về trễ thì tự động hai chị em sẽ giăng mùng đi ngủ trước. Tới khi nào ba mẹ về kêu cửa thì chị của bạn mới ra mở cửa ha. Thì có một hôm đó là do ba mẹ tăng ca, cho nên đó là chị hai của bạn là đã giăng mùng ngủ trước. Khi mà giăng mùng là chị hai thì nằm ở trong, bạn thì nằm ở ngoài. Xong rồi hai chị em ngủ rất là ngon. Thì trong cái lúc đang ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng đập cửa. Bạn nghe rõ ràng tiếng ba mẹ của bạn kêu. Cho nên lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy. Và khi mà bạn giật mình thức dậy là bạn mới dòm ra ngoài. Thì lúc mà bạn dòm ra ngoài bạn thấy rõ ràng một người. Mà cái người này là con gái, tại vì tóc người này rất là dài. Bạn nói rằng người này đứng ngay chỗ cái cửa, mà người này là mặc đồ tan nha các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ tan màu trắng luôn. Rồi tóc của người này rất là dài, dài tuốt ở dưới chân luôn vậy đó. Nhưng mà người này ha là không phải dòm bạn đâu, mà đang đứng ngay chỗ cái cửa đó, rồi là gục đầu dựa vô trong cái cửa, hai cái tay thì buông thõng xuống vậy nè. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái người đó, bạn không biết cái người đó là ai, trời ai mà đứng ngay đó vậy trời. Bạn mới quay qua tính kêu chị của bạn, nhưng mà sao kêu chị hoài kêu không được. Thì sau đó tầm khoảng chừng 5 phút, người đó vẫn đứng ở đó, nhưng mà cái tiếng đập cửa của ba mẹ thì không có nghe nữa. Nhưng sau 5 phút thì lúc này nghe tiếng đập cửa, lúc đó ba mẹ về thiệt, ba mẹ mới kêu. Thì khi mà ba mẹ kêu, chị hai của bạn mới bàng hoàng ngồi bật dậy, xong rồi chị hai mới ra mở cửa cho ba mẹ vô. Thì lúc mà bạn nói rằng khi mà ba mẹ gõ cửa thiệt á, thì cái người này biến mất tiêu trước mắt bạn luôn. Bạn thấy người này tan biến giống như là làn khói vậy đó. Sau đó ha, là tới sáng ngày hôm sau, trong cái lúc mà ăn cơm á, thì chị hai mới kể lại cho ba mẹ nghe là tối hôm qua chị hai nằm mơ. Chị hai nhìn thấy có một cô gái mặc nguyên một cái bộ đồ tan, tóc cô này rất là dài, đứng ngay chỗ cửa mà gục đầu vô trong cửa. Thì lúc đó bạn nghe chị hai nói, mà trong khi chị hai nói rằng chị hai ngủ, chị hai nằm mơ, còn riêng bạn, bạn không hề mơ, mà bạn giật mình, bạn thức và bạn thấy cái người đó. Thì khi mà chị hai vừa nói xong là bạn nhảy vô liền, bạn nói rằng đó là trời ơi, tối hôm qua con cũng thấy nữa nhưng mà con không có mơ, con đang ngủ, con nghe tiếng hả là đập cửa, con giật mình dậy, con dòm ra ngoài, con thấy cái cô đó đứng ngay chỗ cửa cổ gục đầu vậy đó. Thì khi mà nghe hai chị em kể lại như vậy là ba mẹ cũng nín thinh không nói gì hết, cũng trấn an kêu ăn cơm thì không sao đâu. Xong sau đó thì không biết là ba mẹ có cúng gì không, nhưng mà sau đó thì hai chị em cũng không thấy nữa. Cho tới sau này á, là gia đình của bạn á trúng số các bạn. Thì khi mà trúng số cũng có tiền, bắt đầu mới mua nhà mới dọn đi. Thì khi mà dọn đi rồi, ba mẹ mới kể rằng á, là ngay cái chỗ phòng trọ của mình ở, nhất là ngay cái căn phòng của mình á, là mình đã ở đó rất là lâu, nhưng mà trước đó là ai vô ở trong cái căn phòng này cũng không được các bạn. Cứ vô tầm khoảng chừng 1-2 tuần là người ta dọn đi, 1-2 tuần người ta dọn đi. Cho tới khi mà gia đình bạn vô đây ở thì gia đình bạn ở rất là lâu năm. Đến nỗi mà xung quanh đó ai cũng nói hết là cái phòng đó ma nhiều lắm. Hả, người ta nhát khiến cho rất là nhiều người vô ở không có được, mà sao gia đình này vô ở làm như là ở hợp, cho nên nó là ở hoài luôn. Và khi mà ở đó làm ăn rất là suôn sẻ mà còn trúng số nữa, thì sau đó là gia đình mới dọn đi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á, bạn kể rằng lúc này thì bạn đã lớn, bạn đi làm rồi, Gia đình của bạn thì vẫn ở trên cái nhà mà sau này gia đình mua. Bạn thì qua bên Dĩ An Bình Dương để mà bạn làm ha, thì do là xa nhà cho nên đó là bạn có thuê phòng trọ, bạn ở cùng với lại một anh làm chung với bạn. Thì hai anh em ở đây cũng bình thường, không có gì, cho tới một hôm, hôm đó là bạn nhớ ngay cái ngày rằm tháng 7 âm lịch luôn. Thì cái anh này á mới rủ bạn rằng á là qua nhà một thằng nữa để mà đi nhậu, mà nhà của cái anh kia á là ở bên Hóc Môn á các bạn. Thì lúc này hai anh em mới bắt xe ráp xe hơi để mà đi. Khi mà qua bên nhà anh kia thì bạn nhớ rằng nhà anh kia quẹo vô trong một cái con đường mà trong đó là có cái giống như là có cái nhà thờ 12 họ gì đó, trong đó có nhiều mồ mả vậy lắm. Đi vô á thì hả là vô nhà anh kia rồi, bắt đầu á là mới bàn tán là coi như mua đồ về nhà nấu nhậu hay là đi ra quán ngồi nhậu ha. Thì sau một hồi mới nhất trí rằng á là sẽ đi ra quán đi, chứ giờ mua về giờ này cũng chiều tối rồi, mua về nấu nướng biết chừng nào mới nhậu. Xong rồi á là mấy anh em sau khi bàn tính xong mới bắt đầu đi ra ngoài. Thì từ nhà của anh bạn đó mà muốn đi ra ngoài lộ để mà đi đến quán nhậu á là phải đi một đoạn tầm khoảng chừng gần một cây số, do là không có xa cho nên ba anh em mới đi bộ các bạn, mà lúc đó là tối rồi. Thì bạn nói rằng á là khi mà đi á là cái con đường nhà anh này á nói chung á là cũng có đèn á, nhưng mà dạng giống như là đèn á nó tối tối chứ không phải là nó sáng trưng đâu. Thì khi mà đang đi tự nhiên á là bạn cảm giác nó rất là lạnh, mà cái kiểu của bạn, bạn nói bạn giống như bị điện giật vậy đó. Nó chạy một cái dọc một cái khiến cho bạn giật mình, thì sau đó bạn lạnh quá trời lạnh luôn. Xong rồi á là bạn cảm giác như có người đi theo cho nên đó là bạn mới quay lại bạn dòm. Thì lúc mà bạn quay lại bạn dòm, bạn thấy có một người nha, bạn tá hỏa trơn, là tại vì cái người này đầu tóc thì bù xù mà bạn còn thấy rõ được á là cái đầu của người này dính lá cây tùm lum hết, nhưng mà cái gương mặt là không thấy được nha, cái gương mặt là nó mờ mờ ảo ảo. Người này mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng mà rõ ràng á là cái bộ đồ rách rưới hết trơn vậy đó. Và người này á là đang lưng lửng, cái chân á là cách mặt đất là tầm khoảng chừng 20-30 cm nha các bạn, đang lưng lửng ở phía sau vậy đó. Thì lúc đó bạn hết hồn. Xong rồi cái bạn mới kêu anh kia đi lẹ. Xong rồi hả, bắt đầu đi lẹ lên vậy đó ha, bạn cứ dòm dòm lại thì bạn thấy cái người này cứ bay đà đà đà đà ở phía sau mà đi theo vậy đó. Thì khi mà ra tới ngoài đường lộ rồi á, bạn quay lại không thấy nữa. Cho tới quán nhậu thì bạn mới nói rằng á là mới nãy hai ông có thấy gì không? Thì hai ông kia nói thấy gì đâu, thấy gì là thấy gì. Cái bạn nói thấy có người á, trời ơi em dòm lại em thấy đầu tóc bù xù, tóc tai dính lá cây không à, mà mặt mày không thấy rõ, mờ mờ, bộ đồ thì rách rưới mà đi hỏng chân, trời ơi ma, mà lúc em đi nhanh quay lại thấy nó bay là đà đà đà ở phía sau á. Thì lúc đó hai anh, thì một anh á nói rằng á là không thấy gì hết, không cảm nhận gì hết, là cái anh mà nhà ngay chỗ đó. Còn cái anh mà đi chung với bạn á, ở chung với bạn ở trên Dĩ An á, thì anh này nói rằng á là đi thì cảm giác lạnh thôi chứ ngoài ra không thấy gì hết, thì cũng nhậu bình thường. Cho tới nhậu xong rồi á thì bắt đầu hai người mới đón xe về. Khi mà về á là do là xe bỏ ngay trước hẻm á các bạn, cho nên hai anh em phải đi bộ vô trong hẻm. Mà bạn nói rằng hôm đó ngay rằm mà cho nên trăng rất là sáng luôn. Thì lúc mà đi bộ vô, lúc đó là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng. Khi mà đi bộ vô, bạn đang đi bình thường, bạn thì không thấy gì hết, nhưng mà cái ông anh của bạn á tự nhiên đang đi, ổng đi trước bạn đi sau. Ổng mới quay lại, ổng mới nắm tay của bạn, ổng kéo giật vô, kéo vô trong lề, sát vô trong lề. Cái ổng kêu rằng á là né ra cho người ta đi. Cái bạn cũng giật mình, bạn hỏi ai anh? Cái ổng nói gì hết trơn, bạn cũng không hỏi nữa, bạn nghĩ rằng ổng xỉn cho nên tào lao. Thì lúc mà về ngủ cũng bình thường, cho tới sáng hôm sau khi tỉnh rồi á thì bạn mới hỏi, ủa anh tối hôm qua anh kéo tay em sát vô trong lề rồi anh nói là tránh ra cho người ta đi là anh nói gì vậy? Cái anh này nói rằng á là trời, tối hôm qua đang đi cái tự nhiên tao thấy hả có hai cái người đó, là hai mẹ con, nhìn là biết hai mẹ con, người lớn người nhỏ, từ dưới đất chui lên á. Xong rồi á là lủi lủi lủi lủi đi. Thì lúc đó là tụi mình đang đi giữa cái hẻm thì hai người này cứ lủi lủi cho nên nó là tao sợ lủi vô mình, thành ra tao mới kéo mày sát vô cho người ta đi. Mà trong khi bạn thì không hề thấy, mà cái anh này nói rằng hai người này từ dưới đất chui lên. Hai người từ dưới đất chui lên xong lủi lủi lủi đi, bạn không thấy. Bạn nói trời trời em đâu thấy đâu. Nhưng mà bạn là tin nha, tại vì bản thân bạn có thấy mà. Cho nên đó là bạn nói trời ơi hên là em không thấy. Chứ em thấy chắc là em té xỉu ngay lúc đó luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1300 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1301. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta đã bước qua một cái chặng đường mới, đã bước tới mốc 1300 tập rồi. Trời ơi, nhiều khi Thi nhìn lại Thi không ngờ rằng là mình đã kể tới 1000 mấy trăm tập như vậy luôn á các bạn. Trời ơi, không ngờ luôn á. Mấy năm rồi á, Thi bắt đầu kể chuyện là hồi tháng 4, cuối tháng 3 năm 2016. Mà bây giờ là cũng đã cuối tháng 3 năm 2022. Thì các bạn tính đi là đã mấy năm trời trôi qua rồi các bạn ha. Thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới để mà cho Thi biết rằng là các bạn đã xem kênh Misu là bao lâu rồi hay không. Là các bạn đã xem từ tập nào hay không. Thì các bạn bình luận Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.